Chương 171, nhiều như thế khôi lỗi. Vô lượng tự tại. Đột nhiên, Phật Ma Môn bên kia, truyền đến âm thanh, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn mà đi. Nhân hồ, ngươi là nói, ngươi kia đang thương sư đệ, là vì chấp niệm nhập thể, nhập ma mà chết Phật Ma Môn vị đại sư kia, phảng phất căn bản không có nghe đến bên này giảng co, cùng nhân hồ tự lo nói. Nhân hồ một mặt bi thống gật đầu, đu nở dê vở ơ a chúng ta lúc ấy bị chấp chướng vây khốn. Thật nhiều người đều bởi vì chấp niệm nhập thể, nhận chấp niệm ảnh hưởng lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong. Thật sự là chết không ít người, thực sự là quá khốc liệt. Cũng may, cuối cùng thời khắc mấu chốt, Hoang Thần Phủ Khương Ly phát hiện phá ra chấp chướng biện pháp, mới đã cứu chúng ta còn lại đám người tính mệnh. Cung Tuyết Hoa nghe trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đối nhân hồ diễn kỹ, hắn thật là bội phục cực kỳ chuyện này đi qua, hắn giảm bớt ở giữa bộ phận, một đầu một đuôi. Liền bị chỗ mấu chốt cho mang qua nguyên lai, cái này Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người, đều là bởi vì tâm trí không kiên, bị chấp niệm nhập thể mà chết ra. Thiên Vũ cung vị kia ngăn lại cùng Tuyết Hoa trưởng lão, bừng tỉnh đại ngộ nói. Lập tức, hắn còn muốn thẩm tùng mấy người bọn họ, chắp tay, đà tạ. Không dám nhận. Thẩm tùng mỉm cười, cầm tay đáp lễ. Vẫn tình cung cùng Phật Ma môn người, cu nở dê nhộn nhịp hướng Hoang Thần Phủ biểu đạt cảm ơn. Bốn cái thế lực. Kẻ sướng người họa, hoàn toàn đem Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông rũ sạch ở bên ngoài, nhìn đến bọn họ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hừ, các ngươi nói bọn họ là chấp niệm nhập thể mà chết, chính là chấp niệm nhập thể mà chết sao? Ly Hồn Tông người, hiển nhiên không tin. Không những bọn họ, Phi Vân Bảo người, cu nở dê đồng dạng không tin, liền xem như chấp niệm nhập thể, vì sao chết người, đều là hai nhà bọn họ người. Còn bị chết sạch các ngươi nói không phải cũng không phải là sao? Các ngươi ở bên trong à, biết rõ chúng ta trải qua cái gì sao? Cung Tuyết Hoa nhịn không được nói. Thiên Vũ cung thiếu cung chủ, Ly Hồn Tông không dám trêu chọc, đành phải vụng trộm quét về phía Phi Vân Bảo phương hướng. Phi Vân Bảo cái kia dẫn đội người, ánh mắt hung ác nham hiểm quét về phía Cung Tuyết Hoa, cái sau nhưng không sợ chừng trở về. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía Hoang Thần Phủ phương hướng, xin hỏi Hoang Thần Phủ. Vị kia Khương Ly ở đâu? Khương Ly còn tại phong ma chi địa bên trong, tung tích không rõ. Chư vị nếu là muốn tìm nàng chứng thực, sợ rằng lại muốn chờ mấy năm. Thẩm Tung cười đến ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong. Khương Ly chưa hề đi ra tin tức này, để Phi Vân Bảo người kia ánh mắt lóe lên một cái. Không phải là các ngươi đem nàng giấu đi đi? Ly Hồn Tông người cười lạnh nói. Thẩm Tung cười nói, ta Hoang Thần Phủ vì sao muốn đem nàng giấu đi? Ly Hồn Tông người con mắt âm trầm. Hắn lời nói bên trong ga y bờ ơ y cho Thẩm Tùng, cái sóc nhưng dễ dàng nhìn ra, căn bản không mà cờ mưu. Không có bằng chứng, Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người, còn là không nên tùy tiện đoan uổng người. Dù sao, ở đây mỗi một người, đều là thế lực bên trong thiên tiêu, không được dễ dàng bị nhủ. Vẫn tình cung vị kia nữ trưởng lão, thần sắc nhàn nhạt nói câu. Chứng cứ Phi Vân Bảo người kia ánh mắt hung ác nham hiểm đáng sợ, ảm đạm khó hiểu. Nếu là hắn có chứng cứ, sẽ còn ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, đã sớm đem tất cả mọi người bắt lại, mang về Phi Vân Bảo bên trong hỏi tội. Nên nói, đều nói rõ ràng đi. Chúng ta trước hết cáo tử. Thẩm Tung nói xong, thi triển bí thuật, mang theo đám người nháy mắt biến mất. Tốc độ này nhanh đến mức để Tần Thiên Y đều phản ứng không kịp, muốn tìm cơ hội hướng Khương Hạo hỏi rõ ràng Khương Ly tình huống kế hoạch QNZ thất bại. Ai, xem ra. Chỉ có đi Hoang Thần Phủ một chuyến. Thần Thiên Y Lìa lầu bầu nói. Ly Hỏa Điện cùng Hoang Thần Phủ trước sau rời đi. Vẫn Tình Cung cùng Phật Ma Môn người. Cu Nở Dê xoay người rời đi. Cuối cùng, Thiên Vũ Cung vị trưởng lão kia, đối Phi Vân Bảo phương hướng ôm quyền, mang theo Thiên Vũ Cung người cùng rời đi. Phong ma chi địa lối vào bên ngoài trên đá ngầm, chỉ còn lại Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người. Đại nhân, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ly Hồn Tông vị trưởng lão kia, chưa từ bỏ ý định giật dây Phi Vân Bảo người. Ta tự nhiên biết rõ. Phi Vân Bảo người kia, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh. Cái kia hai nhà chúng ta liền âm thầm ăn xuống bực này thua thiệt ngầm. Ly Hồn Tông người thăm dò một câu. Phi Vân Bảo người kia chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt rơi vào trên người hắn, có thể dùng trên người hắn như kim đâm, một loại ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a cảm giác xuất hiện. Ngươi nếu tìm được chứng cứ. Có thế đến Phi Vân Bảo tìm ta. Phi Vân Bảo người kia nở nụ cười gằn. Dứt lời, hắn quay người, cùng Phi Vân Bảo những người khác rời đi. Trường lão, chúng ta đi nơi nào tìm chứng cứ A Phi Vân bảo người rời đi về sau, có người tiến lên hỏi thăm. Ly Hồn Tông trưởng lão con mắt ảm đạm mấy lần, lộ ra nụ cười âm trầm, xem ra, còn phải theo vấn tình cùng đám kia nương môn trên thân hạ thủ. Phong ma chi địa bên trong, Khương Ly biết đã bỏ lỡ rời đi thời gian, cu nở dê không nóng nảy. Hôm nay, nàng không có tu luyện, tại mộ thất bên trong tới tới lui lui đi, vẫn là tìm không thấy rời đi phương pháp. Suy nghĩ một chút, nàng lại theo không gian bên trong lấy ra một bầu rượu, đặt ở trên bàn đá, lớn tiếng nói, Ngụy Tịch, nếu là tại, liền đi ra chúng ta uống chút rượu, tâm sự. Đột nhiên, không có cửa mộ thất, mở ra một đạo cho một người thông qua thông đạo. Lối đi kia u ám hẹp dài, Khương Ly đứng lên, trừng mắt nhìn, mang theo bầu rượu, đi vào thông đạo. Không biết đi được bao lâu, Khương Ly trước mắt sáng tỏ thông suốt, liền tới đến một cái tựa như cung điện mộ thất. Vào mắt hình ảnh, để nàng trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chợt Khương Ly cầm bầu rượu tay không còn, nàng vô ý thức nhìn hướng tay của mình, bầu rượu đã không thấy. Nàng ngước mắt, nhìn về phía trước, tại đại điện này trung tâm ra, một cái hình tròn nhô lên tựa như hoa sen bảo tọa trên bàn, Ngụy Tịch lười biếng ngồi ở phía trên, uống vào mới vừa rồi còn tại rượu trong tay của nàng. Khương Ly ánh mắt, từ trên người hắn rời, rơi vào cung điện bốn phía. Tại bên trong cung điện này, để nàng sợ hãi than là vô số cơ quan thú, còn có cơ quan khôi lỗi những này cơ quan thú, cơ quan khôi lỗi, đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc là tuần sát cung điện, hoặc là tại riêng phần mi nhờ chơi đùa. Cơ quan thú bên trong, có quái vật khổng lồ ngay tại ngủ say, cũng có hình thể nhỏ bé tại không trung bay múa. Động tác của bọn nó, cùng chân thực đồng dạng không hai, nếu không phải bọn hắn đều chỉ có khung xương. Khương Ly căn bản là nhìn không ra bọn hắn là cơ quan làm thành. Ngươi thật đúng là một cái khôi lỗi đại sư, Khương Ly thu lại trong nội tâm sợ hãi thán phục, bước nhanh hướng Ngụy Tịch đi đến. Lúc này, nàng có thể trải nghiệm, vì cái gì Ngụy Tịch đối Ly Hồn Tông luyện khôi chi thuật, như thế khinh thường. Hắn thủ đoạn, muốn cao minh hơn Ly Hồn Tông nhiều được chứ. Hoành đột nhiên, một đạo hỏa quang, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng, cu nở dê khiến cho nàng lùi về phía sau mấy bước. Giang giác tiếng bước chân nặng nề vang lên, một cái trong miệng phun lửa cơ quan thú, ngăn ở Khương Ly cùng Ngụy Tịch ở giữa, nhìn chằm chằm nhìn về phía nàng. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngăn tại trước mặt mình cự vô bá, sáng tỏ trong mắt, tràn ngập hào hứng. Tốt, ta liền đến cảm thụ một chút, ngươi cái này cơ quan thú lợi hại.